hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, ngày mai khách sạn chi ngươi bị bắt, chương 740, ngày mai khách sạn chi ngươi bị bắt. Robert trở về phòng sau. Trong lòng kia cổ tức giận vẫn cứ vô pháp bình phục. Vốn dĩ hết thảy đều ở dựa theo chính mình trong kế hoạch tiến hành. Cố tình gặp được như vậy cái đối thủ, kêu hắn nghẹn khuất đến không được. Hắn đào thải một cá nhân, đối phương liền đào thải hai cái. Hắn đào thải hai cá nhân, đối phương đào thải bốn cái. Trò chơi cho hắn nhiệm vụ, là làm hắn nghĩ cách giết chết chỉ định 5 cái mục tiêu nhân vật. Hơn nữa cung cấp 5 phân đặc hiệu thuốc mê. Nhưng hiện tại mới giải quyết hai cái, liền gặp phiền toái, cái kia kêu Willard nam nhân, trong tay nhất định nắm nào đó đặc thù đạo cụ, nếu không như thế nào sẽ dễ dàng thao tác một khối thi thể. Còn có thể tại trong thời gian ngắn khống chế được đầu chọc mập mạp. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Vừa rồi bữa tối khi đầu chọc thứ đã chết tạp đặc. Hôm nay danh ngạch đã dùng xong rồi. Lần sau động thủ chỉ có thể là ngày mai, chính là ngày mai như thế nào động thủ, Robert trong lòng nôn nóng, giống như ở hỏa thượng thiêu, hắn ưu thế hiện tại không còn sót lại chút gì, nếu lại nghĩ không ra biện pháp, trận đầu chiến dịch trò chơi liền thua định rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Robert nhìn đến trong gương chính mình sắc mặt. Nơi nào còn có mới vừa tiến trò chơi khi thong dong. Hắn thật sâu hô hấp, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngẫm lại biện pháp, tuy rằng hiện tại không thể đối tên kia xuống tay, nhưng là, nếu chỉ là hạn chế tự do nói, hẳn là có thể làm được, không sai, liền như vậy là mơ siêu danh ngạch hữu hạn, vậy không cần đối phương tánh mạng, chỉ làm hắn hôn mê, hoặc là đứt tay đứt chân, cắt rớt đầu lưỡi. Móc xuống đôi mắt, xem hắn còn như thế nào ra chiêu. Hiện tại khoảng cách nửa đêm không điểm không đến 5 cái giờ. Đến mau chóng tưởng cái vạn toàn chi sách, hung hăng ngăn chặn đối phương. Chỉ có như vậy, tới rồi ngày mai, chính mình này một đội nhân mã mới có thể tiếp tục hành động. Buổi tối 12 điểm đến sớm 6 giờ trong khoảng thời gian này. Cũng không phải hung thủ nhóm thời gian. Mà là Willard kia một đội hoạt động thời gian, Robert từ tiền tưởng hậu, quyết định tự mình động thủ, hắn trong đội thân thủ tốt nhất hai người đều không còn nữa. Dư lại kia hai cái, một người tuổi trẻ làm việc nóng này, một cái khác tổng tưởng bo bo giữ mình, tất cả đều không đáng tin cậy. Hắn mở ra chính mình mang tiến trò chơi bao, ở bên trong tìm có thể sử dụng được với đạo cụ. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Phanh, phanh, Robert hầu nghi vọng qua đi. Hỏi, ai, không có người đáp lại. Tiếng đập cửa cũng không có. Robert cảnh giác quan vọng một trận, rồi sau đó chậm rãi đi đến cạnh cửa. Cúi đầu, thấy kẹt cửa bị người nhét vào một chương tờ giấy. Robert nhăn lại mi, nhặt lên tờ giấy, chỉ thấy mặt trên dùng tiếng lóng viết. Tới 201 phòng thương lượng. 201, là Tô Mạn phòng, hiện tại Tô Mạn bị bắt, phòng tự nhiên là trống không, ai đều có thể tiến, xem ra kia hai người cũng luống cuống, cho nên mới đánh vỡ thường quy, viết tờ giấy tới liên hệ hắn, Robert ở tại 203, cùng Tô Mạn phòng chỉ cách một phòng, hiện tại liền qua đi sao, tờ giấy thượng không có ghi chú rõ thời gian, qua đi nhìn xem đi, đỡ phải bọn họ sốt ruột. Lại làm ra khác sự chọc người hoài nghi. Robert mở ra cửa phòng, xác định tả hữu không người. Cao mày đi vào 201 phòng cửa. Hắn cầm then cửa tay, thử thăm dò chuyển động, rồi sau đó đẩy ra. Trong phòng không bật đèn, một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy mép giường lập một bóng người. Robert nhíu mày, giơ tay ở trên vách tường sờ tìm chốt mở. Lúc này lại cạch một tiếng. Một đạo ánh sáng thẳng chiếu đầu của hắn mặt, mãnh liệt ánh sáng khiến cho hắn nhắm mắt lại. Có người xoay chuyển đầu giường đèn bàn, giống thẩm vấn phạm nhân giống nhau, đem ánh đèn chiếu hướng hắn. Robert nhanh chóng chụp được trên tường chốt mở, thân thể hơi sườn, tránh đi ánh đèn, rốt cuộc thấy rõ trong phòng người. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt, bởi vì trong phòng người lại là Tham Trường, nguyên lai người mới là hung thủ. Tham Trường lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cầm cong tay, từng bước một chiều hắn đi tới. Ngươi bị bắt, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.